Lâm Thị Lang Cố, chương 99, C99, chương 099 Diễm Phúc không cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Lâm Duyệt Vi bước ra từ phòng nghỉ, Vương Viên Viên từ nãy đến giờ vẫn luôn ở bên ngoài khẩn cấp đợi lệnh, rốt cuộc có thể buông lơi biểu tình, ba bước thành hai bước chạy tới đón, thấp giọng nói, em không sao chứ. Lâm Duyệt Vi lộ vẻ hoảng hốt khi nhìn về phía Vương Viên Viên thì vẫn còn mê mang. Vương Viên Viên nóng nảy, tâm nói chết tiệt khẳng định gặp đả kích gì rồi. Nàng kéo Lâm Duyệt Vi sang một bên, móc di động muốn gọi điện thoại gấp cho Trần Huyên, nghệ sĩ của mình ở đoàn phim bị người khi dễ thì còn làm được gì nữa. Lâm Duyệt Vi phục hồi tinh thần lại, nói, chị làm gì vậy, Vương Viên Viên, chị xin lỗi ban nãy không xông vào cứu em. Lâm Duyệt Vi, Vương Viên Viên, kể cũng lạ, sao phòng nghỉ cách âm tốt quá vậy, một chút động tĩnh cũng không có, sao em không gọi điện thoại hay nhắn tin cho chị hay. Lâm Duyệt Vi cuối cùng đã hiểu cô đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì, nhéo nhéo ấn đường, nói. Đừng tưởng tượng nữa, có gì xảy ra đâu chứ. Vậy nàng, Vương Viên Viên nhìn về phía Khuất Tuyết Tùng đang khoác áo khoác dựa vào ghế nhắm mắt vui vẻ thoải mái nghỉ ngơi. Chị ấy chỉ dạy em một số chuyện thôi. Không phải là, Vương Viên Viên ý, một tiếng. Lâm Duyệt Vi cuộn kịch bản trong tay lại gõ lên đầu Vương Viên Viên, nhẹ giọng nói. Xấu xa, Vương Viên Viên bĩu môi. Cô nói, em vào đó đã hơn 20 phút rồi, làm cái gì cũng đủ thời gian, em cũng biết đoàn phim có bao nhiêu bát quái, nói không chừng ngày mai lại truyền ra tin tức em đã ăn nằm với Khuất Tuyết Tùng rồi. Lâm Duyệt Vi cười nói, không phải em đã sớm bị ăn nằm rồi sao, em thân thiết với nàng vậy còn gì? Vương Viên Viên trợn tròn mắt, Lâm Duyệt Vi lão luyện vỗ vỗ bả vai cô, nói. Em đọc kịch bản, Vương Viên Viên hạ giọng nói, thiệt hay giả vậy, em có bạn gái rồi mà. Lâm Duyệt Vi nhìn cô thật lâu, nở nụ cười tươi sáng. Đoán xem, lúc này đến phiên Vương Viên Viên đầu óc hỗn độn, Lâm Duyệt Vi lại bật cười, để lộ hàm răng trắng. Giỡn với chị thôi, vậy mà cũng tin, Vương Viên Viên, làm chị sợ muốn chết. Lâm Duyệt Vi lật kịch bản trong tay, khóe môi hơi hơi gợi lên, nghĩ, những gì Khuất Tuyết Tùng nói mới là thật. Trong giới giải trí thật thật giả giả, muốn sống sót thì phải nhìn thấu chân tướng, nếu nhìn không thấu thì ít nhất cũng đừng để người khác nắm mũi mình dắt đi. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Duyệt Vi thật muốn kết bạn với Khuất Tuyết Tùng, dù về công hay về tư. Về công, Khuất Tuyết Tùng là một trong những diễn viên có thâm niên còn nổi tiếng nhất, nếu nàng muốn bò lên vị trí cao hơn, việc thường xuyên chạm mặt Khuất Tuyết Tùng là không thể tránh khỏi, tục ngữ nói. Làm người trừ lại một lối đi, ngày sau còn dễ gặp mặt, nàng đắc tội Khuất Tuyết Tùng thì chỉ có hại chứ không lợi, hơn nữa lúc trước nàng cũng đã thân cận với đối phương, tùy tiện xa cách thì là một loại đắc tội, nàng không dự đoán được Khuất Tuyết Tùng sẽ nhìn thấu mau tới vậy, hơn nữa còn chủ động cởi bỏ khúc mắc của nàng. Về tư, Lâm Duyệt Vi thật lòng thưởng thức Khuất Tuyết Tùng, từ ngoại hình cho tới tư tưởng. Lâm Duyệt Vi yên bình tâm thái quay về quỹ đạo trước giờ chung đụng với Khuất Tuyết Tùng, Khuất Tuyết Tùng cũng không tiếp tục đề cập tới chuyện xảy ra hôm ấy, còn đoàn phim thì quả thật đã có không ít tin đồn nhảm nhí, Lâm Duyệt Vi không để bụng, chỉ cần không có chứng cứ rõ ràng, nàng không sợ lời đồn đãi như vậy. Có một dạo Vương Viên Viên hay yên lặng mà quan sát nàng hồi lâu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vi Vi à, chị cảm giác em có một chút thay đổi. Lâm Duyệt Vi nhìn chằm chằm kịch bản trong tay, đầu cũng không ngẩng lên. Vậy à, thay đổi chỗ nào? Vương Viên Viên nói, cùng thế vô tranh, không tranh với đời. Lâm Duyệt Vi cười cười, không tỏ ý kiến. Vương Viên Viên nói, rốt cuộc có phải hay không? Em không thể mất đi ý chí chiến đấu nha, em vẫn là người mới mà. Cô ở bên cạnh lải nhải, Lâm Duyệt Vi vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, cuối cùng mới bất đắc dĩ mà thở dài, nói. Chị có thể yên lặng một chút không, em vẫn còn muốn nổi tiếng, chị cứ yên tâm đi, được rồi chứ. Ồ, lấy bình nước của em lại đây. Ok, ngày đóng máy mỗi lúc một gần, Lâm Duyệt Vi bình tĩnh nhìn thời gian trôi đi còn cố ý kêu Vương Viên Viên mua cho nàng một quyển lịch bàn, dùng bút đỏ khoanh tròn đánh dấu từng ngày. 17, 16, 15, 14, 13, 12. Khi sắp đến ngày đóng máy. Sau khi Cố Nghiên thu video cô cùng Lâm Duyệt Vi thì trực tiếp liệt Khuất Tuyết Tùng vào danh sách đen cùng Thiệu Nhã Tư, nhân vật nguy hiểm số 2. Cô vì lần trước không được gặp Khuất Tuyết Tùng mà hối hận không thôi, nhưng bây giờ có muốn cũng không có thời gian bay tới thành phố N một chuyến, vì vậy phải nhờ vào cô bạn khuê mật Trình Quy Diên. Trình Quy Diên, trước mắt vẫn còn trong giai đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức sửa đổi tác phong trước đây, ngày nào cũng ở nhà tích tụ năng lượng chuẩn bị tiếp nhận chức vụ trong tổng công ty của ba cô.

Vậy vì sao chị luôn muốn can thiệp tới quan hệ bạn bè của em? Thiệu Nhã Tư chị thấy không thuận mắt, Khuất Viết Tùng chị cũng thấy không thuận mắt, vậy có mấy người chị thấy thuận mắt? Em vĩnh viễn mãi mãi không có bạn bè, chỉ có mình chị mới vừa lòng hả? Vậy có liên quan tới an toàn của em? Không liên quan, nhưng em chính vì thông qua chuyện này mà nghĩ vậy. Lâm Duyệt Vi ép hỏi nói, vậy nên chị thấy ai thuận mắt em mới chơi với người ấy, đã được chưa? Chị mau cho em hai cái tên đi, rõ ràng chị không có ý này, em đừng vô cớ gây rối. Chính chị ăn dấm bậy bạ, em đã giải thích rất nhiều lần rồi, em với Thiệu Nhã Tư chỉ là bạn bè, cùng Khuất Viết Tùng cũng chỉ là bạn bè, vì sao chị luôn không tin em? Chị không phải không tin em, người chị không tin là bọn họ. Họ là bạn của chị hay bạn của em? Chị là người cùng họ sớm chiều chung đụng hay vẫn là em? Cố Nghiên Thu nắm chặt Phật Châu trong tay, gân xanh nơi thái dương bắt đầu nổi lên. Tóm lại em vẫn muốn đứng về phía bọn họ, không những cãi nhau với chị vì Khuất Viết Tùng, còn muốn lôi Thiệu Nhã Tư ra, những lời này em đã nghẹn trong lòng rất lâu rồi phải không? Vậy em trả lại cho chị những gì chị vừa nói, đừng vô cớ gây rối. Lâm Duyệt Vi bình tĩnh mà nói, em không còn gì để nói, chị muốn nghĩ sao thì tùy em, không còn cách nào. Trên mạng từng có người tổng kết những câu trai thẳng hay nói để đổ thêm dầu vào lửa mỗi khi cãi nhau, trong đó có một câu chính là cô muốn nghĩ sao thì tùy tôi, không còn cách nào. Lời này vừa được nói ra, Cố Nghiên Thu đã sụp đổ hoàn toàn. Chị thật sự giận đó, là loại rất khó dỗ đó. Lâm Duyệt Vi bỏ mặc nói, đừng nói cứ như từ nãy tới giờ chị chưa từng giận. Giữ với nàng giữ tới mức nàng phải sợ, đây lần đầu tiên nghe Cố Nghiên Thu nói chuyện lớn tiếng như vậy, ngay cả Phật Châu cũng chấn không nổi cô. Chị đã vì bạn chị tới quấy rầy em mà nói xin lỗi rồi, bây giờ tới phiên em nên xin lỗi vì vô duyên vô cớ tức giận với chị. Xin lỗi, đúng vậy, Cố Nghiên Thu nói, chỉ cần Lâm Duyệt Vi nói lời xin lỗi này, cô sẽ hòa hảo nói chuyện với nàng, trải vuốt hiểu lầm thật rõ ràng tỉ mỉ, có rất nhiều câu cô bằng lời không bằng lòng, hết thảy đều có thể giải thích. Có phải chị quá ngây thơ rồi không, Cố Nghiên Thu? Lâm Duyệt Vi cười gằn. Cố Nghiên Thu vừa định hỏi em có ý gì, thì ống nghe đã truyền ra một hồi âm báo tút tút tút vội vã. Lâm Duyệt Vi đã cúp điện thoại của cô. Cố Nghiên Thu quấn Phật Châu trong tay thành hai vòng rồi nắm chặt, xoay người đột nhiên dùng một chân đá mạnh vào góc giường bằng gỗ. Tác giả có lời muốn nói, nên giải thích một chút, Khuất lão sư không yêu Lâm Duyệt Vi. Cũng xin đừng nói Cố tổng OOC cô trước sau như một, nếu không ghen thì còn nói chuyện yêu đương nổi gì nữa. Giai đoạn cãi nhau bình thường, rất mau sẽ hòa hảo, không vội. Trình Bị Oan, lần này thì tôi thật sự có trách nhiệm vác cái nồi này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley càng đọc về sau này Ace càng thấy yêu thích nhân vật Cố tổng hơn Lâm Duyệt Vi, có thể do tác giả xây dựng nhân vật Lâm thì còn hơi bồng bột, hơi trẻ con, Cố tổng sẽ luôn vì nàng mà xa cách mọi người, dường như cả thế giới chỉ xoay quanh mình nàng, còn Lâm Duyệt Vi thì có quá nhiều thứ như sự nghiệp, bạn bè, người thân. Cố tổng không ngại ở trước mặt đối tác lôi nhẫn ra mang vào để người khác không theo đuổi mình, còn Lâm Duyệt Vi lại không làm được như vậy. Cách chương.